Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 301 Bạo tàu. Khóc chuyện audio.com. Naruto cười ha ha, rõ ràng là khóc nha. Vì sao không cho phép tôi nói ra? Không nghĩ tới cậu bình thường trâu bò. Hóa ra cũng là tiểu quỷ thích khóc nhè. Sasuke vội vàng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng không nói chuyện này ra, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Đây chính là tình hữu nghị với tộc Uchiha cao quý. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Có thể đáp ứng tôi bất kỳ điều kiện gì? Naruto mở to hai mắt, chăm chú trừng mắt nhìn Sasuke. Sasuke lui một bước nhỏ. Ách, điều kiện không được quá phận nha. Naruto nghe vậy lâm vào trầm tư. Thấy Naruto suy nghĩ nghiêm túc như thế, trong lòng Sasuke có chút bất an. Nó sợ Naruto sẽ đưa ra điều kiện gì đó mà nó không cách nào đáp ứng. Đột nhiên, Naruto tự hồ đã nghĩ thông. Lớn tiếng nói, tôi nghĩ ra rồi. Cái gì? Naruto chỉ Sasuke, điều kiện của tôi rất đơn giản. Chính là cậu phải làm bạn với tôi. Sasuke sửng sốt một cái. Chợt nới lỏng khẩu khí. Thế này cũng tính là điều kiện à? Naruto kêu ầm lên, hay. Cậu không phải là đệ tử danh môn à, nói phải giữ lời nha. Cậu đã đáp ứng tôi. Không thể thất hứa, Sasuke vẫy tay, được rồi, chúng ta là bạn. Dứt lời, hai tiểu quỷ tối nay đều bị bắt cóc ra khỏi thôn. Kề vai sát cánh, cười cười nói đi về hướng thôn. Trong thôn, Fugaku xuất lĩnh một đám tinh anh Uchiha chạy tới tòa nhà Hokage. Mặc dù còn không có tới gần, nhưng đèn đuốc sáng rực trong tòa nhà Hokage, cùng với tiếng người huyên náo làm hắn cảm thấy không ổn. Xem ra đệ tam cũng đã tập kết không ít ninja, vẻn vẹn từ xa nghe âm thanh các ninja nói chuyện với nhau. Fugaku liền có thể kết luận giờ phút này ninja tụ tập quanh tòa nhà Hokage chỉ ít có hơn 100 người. Thậm chí có khả năng còn nhiều hơn. Chỉ đơn thuần nhân số, tộc Uchiha hiển nhiên không cách nào so với toàn bộ thôn. Bởi vậy, Fugaku cũng đã hạ quyết tâm, đợi lát nữa vừa thấy Hokage đệ tam, liền đi thẳng vào vấn đề đem sự tình này ra nói. Nếu đệ tam không có dự định ngừng tay, vậy hắn liền chỉ có thể vận dụng Mangekyo Sharingan, tiên phát chế nhân, không bao lâu. Một đám Uchiha liền tới ngoại vi tòa nhà Hokage. Đúng như dự đoán, đám ám bộ canh gác ngoại vi tòa nhà Hokage cũng không để đám tinh anh Uchiha vào tòa nhà, mà đã từ xa cản lại bọn họ. Ngay lúc Fugaku tranh chấp với nhóm ám bộ ở bên ngoài, Hokage đệ tam liền cùng hai vị trưởng lão cố vấn Yute tên Koharu Mitokado Homura xuất lĩnh một đám thượng nhẫn Konoha chạy tới. Fugaku một bên âm thầm chuẩn bị đồng thuật Mangekyo Sharingan, một bên thi lễ với Hokage đệ tam, sau đó lớn tiếng chất vấn. Hokage đại nhân, đến cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao thôn tiến vào trạng thái khẩn cấp nhưng ngài lại không thông báo cho đội cảnh vụ chúng ta? Thấy câu đầu tiên của Fugaku không phải giải thích, mà là ngữ khí bất thiện chất vấn. Đệ tam lần nữa cảm thấy suy đoán của bản thân chỉ sợ là đúng. Thế là hắn lấy xuống cái tẩu trong miệng, nói ra, vừa rồi cách đây không lâu, Naruto bị kẻ thần bí bắt đi. Hơn nữa ta cũng bị một ninja nắm giữ Sharingan, thực lực cực mạnh ám sát. Cái gì? Fugaku thật sự kinh hãi. Việc này so với dự đoán của hắn hoàn toàn không giống. Đệ tam nói tiếp, đối phương đầu tiên là cố ý bắt đi Naruto, dẫn Shisui phụ trách bảo hộ Naruto rời khỏi thôn, khiến hắn ngoại trừ mấy đồng đội bên người chứng kiến, đã mất đi những người khác làm chứng, khiến chúng ta không thể lập tức tìm hắn tiến hành đối chất. Sau đó đối phương lại giả trang Shisui đến ám sát ta, nỗ lực bốc lên mâu thuẫn giữa thôn và tộc Uchiha, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Ngay khi tuyên bố trạng thái khẩn cấp và triệu tập toàn bộ thượng nhẫn trong thôn, đệ tam cũng đã cùng hai vị cố vấn đã đoán ra đại khái chân tướng sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết tất cả những thứ này là đệ tam không có tin lầm Shisui. Fugaku nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định. Hắn không nghĩ đến chỉ trong một đêm, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà dụng tâm kẻ phía sau, làm hắn không rét mà run. Nếu như Hokage đệ tam trúng kế, vậy giờ phút này đại chiến đã nổ ra. Đến lúc đó, hoặc là Uchiha nhất tộc toàn diệt, hoặc là thượng tầng trong thôn bị quét sạch sành sanh, mà bất luận là khả năng nào, đối với Uchiha, đối với Konoha đều là tai nạn. Hokage đệ tam vỗ vỗ bả vai Fugaku, trấn an nói, ta cũng đã phái người đi tiếp ứng đội 11, bọn họ nhất định có thể đem Naruto bình an trở về. Fugaku cũng đành phải nhẹ gật đầu. Oanh, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, mặt đất cũng bắt đầu chấn động, tựa như có cái quái vật khổng lồ đang đập phá trong thôn. Chẳng lẽ cửu vĩ lại bạo tàu? Đệ tam sắc mặt trầm xuống, loại cảm giác này làm hắn liên tưởng đến loạn cửu vĩ, mấy năm trước, mà khi đám người ngửa đầu nhìn qua, phát hiện quái vật khổng lồ tàn phá bừa bãi trong thôn không phải cửu vĩ quen thuộc, mà là một quái vật cả người màu tím đen, là một sinh vật có cái đầu giống rồng. Đó là cái gì? Hay, hay, lượng chakra này cũng quá khoa trương đi. Khốn nạn, nhà của ta ở bên kia. Lúc này một đám ninja ở đây tức khắc dao động, không ai có thể nhắm mắt làm ngơ đối với quái vật đang tàn phá nhà mình. Lúc này, một vị trung nhẫn bưng lấy bả vai, trên mặt không còn huyết sắc chạy tới từ hướng quái vật bảo tàu. Bẩm báo với Hokage đệ tam, Hokage đại nhân, phân đội trưởng đội cảnh vụ đang một mình ngăn cản cái quái vật kia. Xin ngài lập tức phái người tới trợ giúp. Phân đội trưởng đội cảnh vụ, chấm, ánh mắt đệ tam trở nên sắc bén, nhìn về phía Fugaku bên cạnh, Fugaku cũng một mặt choáng váng. Đội cảnh vụ hoàn toàn do tộc Uchiha nắm giữ, mấy vị phân đội trưởng lúc này đều theo sau hắn tới nơi này. Làm gì còn có cái phân đội trưởng nào khác, huống chi, quái vật như thế há chỉ có thể một cái thượng nhẫn có thể ngăn cản. Chỉ cần không có Mangekyo Sharingan, cho dù là tinh anh thượng nhẫn kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ cũng khó có thể một mình ngăn cản loại quái vật kia. Trung nhẫn thụ thương, lúc này hướng về Fugaku thi lễ một cái. Fugaku tộc trưởng, lần này thực sự là may mắn mà có vị phân đội trưởng kia. Nếu không, đám người phụ cận chúng ta chỉ sợ không một kẻ nào có thể còn sống. Cho nên, xin ngài nhất định chuyển lời cảm ơn của ta đến vị phân đội trưởng. Chấm, Fugaku xấu hổ nhẹ gật đầu. Hokage đệ tam lúc này lách mình nhảy đến trên nóc nhà một công trình. Hô lớn, chúng ta xuất phát, đuổi cái quái vật kia ra khỏi thôn. Vâng, một đám ninja Konoha, bao gồm cả ninja tộc Uchiha ở bên trong. Toàn bộ đều hô, vâng, quái vật đột nhiên xuất hiện. Càng nói rõ chuyện đêm nay có dấu vết nhúng tay của thế lực thứ ba. Cho nên bất luận là phía Konoha, hay là phía Uchiha, giờ phút này đều có chung kẻ địch. Phút chốc, dưới sự xuất lĩnh của Hokage đệ tam, số lớn ninja chạy về phía quái vật đang tàn phá bừa bãi. Trên một mái nhà khác, Obito từ trong vòng xoáy đi ra, nhìn quái vật đang tàn phá bừa bãi trong thôn, sững sờ nói. Việc này có chút không giống suy nghĩ của ta nha. Cách chương.